Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136, chương 113, cường hãn tinh chủ. Thẳng hướng Liêu Thành, Lâm Phong xuất thủ, cầu hoa tươi, trong cao không, theo ba cái tinh chủ hàng lâm, cái kia 20 mấy người bị thần nữ U Nhiên đánh khá thảm dị tộc nhân. Từng cái khí thế cũng một lần nữa để lên. Ghê tởm, nếu như không phải là bởi vì vượt qua tinh môn tổn hao lực lượng. Một cái 11 giai mà thôi. Chúng ta trở tay có thể diệt chi. Một cái thập giai dị tộc nhân đứng lên. Trong con mắt tức giận trùng thiên. Không khỏi hắn không tức giận nộ. Cái này dị tộc nhân rõ ràng là 11 giai cường giả. Có thể vượt qua tinh môn phía sau. Lực lượng hạ xuống thập giai. Bị thần nữ U Nhiên đánh không gì sánh được chi thảm. Thậm chí, nếu như không phải tinh chủ xuất hiện đúng lúc, cái này dị tộc nhân đã sớm bước hắn mấy người đồng bạn dập khuôn theo. Hiện tại, nơi này thập giai dị tộc nhân, cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có 6 cái mà thôi. Một cái thập giai dị tộc nhân ngay từ đầu đã bị thần nữ U Nhiên giết một cái. Còn có 3 cái chết ở thần nữ U Nhiên xá lệnh trong công kích. Còn lại cái này 6 cái thập giai dị tộc nhân, cũng rất là chật vật. Vì chống lại thần nữ U Nhiên công kích, bọn họ tiêu hao đều không phải lớn một cách bình thường. Nếu như bọn họ nguyên bản chỉ có thập giai, còn không đến mức tức giận như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ cùng thần nữ U Nhiên là cùng một tầng thứ cường giả. Nhưng bây giờ bởi vì lực lượng giảm xuống, bị thần nữ U Nhiên đánh thành cái này dạng, từng cái tự nhiên cực kỳ không tức giận. Những dị tộc này người từng cái một lần nữa nhắc lên lực lượng. Chuẩn bị theo 3 cái tinh chủ. Cùng nhau lấy lại danh dự. Mà ở những dị tộc này người phía trên. 3 cái tinh chủ trên cao nhìn xuống nhìn lấy thần nữ U Nhiên cùng Khương bà đoàn người mỗi cái. Trên thân thể người. Đều tản ra đáng sợ siêu năng ba động. Nếu như tỉ mỉ quan sát. Cái này 3 cái tinh chủ còn đang không ngừng hấp thu chung quanh thần bí năng. Phía dưới, Khương bà sắc mặt đã đại biến. Những thứ khác siêu năng giả, từng cái thần sắc trên mặt cũng khó nhìn. Phía trước nếu như không phải thần nữ U Nhiên đột nhiên phát hiện thân. Bọn họ cả kia 10 cái thập giai dị tộc nhân cùng với nó dị tộc nhân đều đánh không lại. Hiện tại, thần nữ U Nhiên tuy là đi ra, cũng có mãnh liệt như vậy thực lực. Nhưng là, đối diện thoáng cái tới 3 cái tinh chủ. Cái này liền quá chí mạng. Thần nữ U Nhiên trên mặt. Ngược lại là xem không đến bất kỳ biểu tình gì. Ánh mắt của nàng nhìn lướt qua Khương bà. Khương bà nhân cơ hội đối với thần nữ U Nhiên đưa một ánh mắt. Đi. Sau đó, Khương bà chợt nói. Phía sau của nàng, tất cả siêu năng giả dồn dập hóa thành từng đạo quang. Nhằm phía dưới, thần nữ U Nhiên cũng đọc hiểu Khương bà ánh mắt. Cũng không tiếp tục công kích, mà là hóa thành một vệt ánh sáng, cũng bay về phía xa xa. Bên trong, lúc này, phía dưới, đại lượng tên lửa xuyên lục địa, đang mang theo đầu đạn hạt nhân, lấy 30 lần tốc độ âm thanh tốc độ, nhằm phía cái này tên lửa xuyên lục địa tốc độ cao tới đáng sợ. Ở Lâm Phong xuyên Việt trước thế giới bên trong, Đông Phương tên lửa xuyên lục địa, tốc độ có thể cao tới 21 Mach. Một Mach cũng chính là một lần vận tốc âm thanh, tương đương ngàn một giây 340 mét. 21 Mach cũng chính là 21 lần vận tốc âm thanh. Nói cách khác, một giây đồng hồ, như vậy tên lửa xuyên lục địa có thể bay đi ước chừng 7 km. Như vậy tốc độ cực cao đạn đạo, một lần là khoa học kỹ thuật thời đại các đại quốc gia vương bài. Tại loại này tốc độ cực cao dưới sự công kích. Bất luận cái gì chặn lại hệ thống cũng không tốt sử dụng. Cái thế giới này Đông Phương. Tiến một bước đem tên lửa xuyên lục địa tốc độ ưu hóa. Tốc độ đạt tới 30 lần vận tốc âm thanh giây tốc độ. Đã vượt qua 10 km. Cái tốc độ này. Đã vượt qua tốc độ vũ trụ cấp 1. Tiếp cận tốc độ vũ trụ cấp 2. Đang không có siêu năng thời điểm. Như vậy tên lửa xuyên lục địa. Có thể nói là nhân loại trong tay vương bài. Ngay tại lúc này địa cầu tiến nhập siêu năng thời đại. Thông thường siêu năng giả. cũng căn bản không có tốc độ như vậy. Khương bà bà sở dĩ cho thần nữ U Nhiên đưa một ánh mắt, chính là bởi vì, khi nhìn đến dị tộc nhân ước chừng xuất động 3 cái tinh chủ phía sau, nàng trực tiếp hạ lệnh sử dụng đầu đạn hạt nhân. Ở phía trước mấy lần đối với dị tộc nhân trong chiến đấu, Đông Phương vẫn còn không có sử dụng qua đầu đạn hạt nhân. Đại, cỡ trung đạo đạn sử dụng số lượng là lớn vô cùng. Mấy tháng nay, Đông Phương cũng là mở chân mã lực, không ngừng sinh sản ra đại lượng đạn đạo đi ra. Những thứ này đạn đạo chỉ cần uy lực cũng đủ lớn. Đối với dị tộc nhân cơ giới trùng quân đoàn uy hiếp vẫn rất lớn. Cái này là đệ một lần Đông Phương sử dụng đầu đạn hạt nhân. À hát, cái này liền bị sợ chạy rồi. Một cái tinh chủ mắt thấy Khương bà bà đám người cùng thần nữ U Nhiên không hẹn mà cùng bay về. Phía xa xa, cười lạnh nói. Với hắn mà nói, cái này một lần nhiệm vụ, bất quá là đến một cái nguyên thủy tới cực điểm linh cấp siêu năng văn minh chung, giải quyết chút phiền toái nhỏ mà thôi. Ở nơi này tinh chủ trong mắt, cái này một lần căn bản không có bao nhiêu khiêu chiến. Cẩn thận, lúc này, khác một cái tinh chủ phát hiện dị thường. Phía dưới, dày đặc tên lửa xuyên lục địa đã lấy tốc độ đáng sợ xông tới. Nếu như là siêu năng công kích, những thứ này tinh chủ đã sớm cảm giác được. Tên lửa xuyên lục địa bay thật nhanh, nhưng cũng không có gây nên bất luận cái gì siêu năng ba động. Những thứ này tinh chủ ngược lại không có trước tiên phát hiện. Địa cầu người vũ khí sao? Không đáng giá nhắc tới. Cái thứ ba tinh chủ cười lạnh một tiếng. Mạnh xuất thủ, oanh, bọn họ phía dưới. Trong nháy mắt biến thành một mảnh biển lửa. Mảnh này biển lửa so với diệt thành cấp hỏa thần binh uy lực, không biết to được bao nhiêu lần. Phạm vi mặc dù không có hỏa thần binh rộng như vậy, nhưng những ngọn lửa này lực công kích cũng là lớn đến đáng sợ. Biển lửa xuất hiện trong nháy mắt, cái này tinh chủ tay bóp một cái, liền chứng kiến những ngọn lửa kia đột nhiên trương lên, tạo thành chặn một cái hỏa tường. Ngay sau đó, hơn 10 miếng tên lửa xuyên lục địa đụng phải hỏa tường bên trong. Rầm rầm rầm, nhất thời không gì sánh được đáng sợ tiếng nổ mạnh, không ngừng vang lên, trong cao không, trong nháy mắt liền dâng lên đại lượng đám mây hình nấm. Mấy chục miếng đầu đạn hạt nhân đồng thời nổ tung, liền chứng kiến, kia bức hỏa tường mặc dù là một cái kia tinh chủ phát ra, nhưng ở mấy chục miếng đầu đạn hạt nhân đồng thời nổ tung uy lực đáng sợ dưới, cũng là trong nháy mắt liền tại đáng sợ trùng kích vào, biến mất không còn một mảnh. Tuy là nơi này cách mặt đất có chừng 1 vạn cây em, nhưng hơn 10 miếng đương lượng không gì sánh được lớn đầu đạn hạt nhân đồng thời bạo tạc mang tới động tĩnh trên mặt đất, ngẩng đầu cũng có thể nhìn ra một ít đầu mối. Ta đi, nhiều như vậy đám mây hình nấm. Một chỗ trên lầu chót, có một cái người đang dùng thiên văn ống nhỏm nhìn về phía bầu trời ở giữa. Người này là một cái thiên văn người yêu thích, bình thường thích dùng thiên văn ống nhòm xem mặt trăng. Hắn thiên văn ống nhòm muốn thấy được cụ thể nhân hay là rất trắc trở, nhưng mấy chục miếng đầu đạn hạt nhân đồng thời bạo tạc mang tới động tĩnh, tự nhiên là có thể bắt được. Đây là chuyện gì xảy ra? Cư nhiên đồng thời thả nhiều như vậy nấm đạn. Cái này thiên văn người yêu thích cũng là xem ngây người. Cái thời đại này vũ khí quả nhiên không giống bình thường. Không biết có thể không thể giết chết bọn họ. Phía dưới, khoảng cách vụ nổ hạt nhân chừng trên 100 cây em địa phương, Khương bà bà mang người dừng ở nơi đó. Xa nhìn về phía trong cao không, ở các nàng cách đó không xa, thần nữ U Nhiên yên lặng cảm ứng trên bầu trời siêu năng ba động. Vùng này tuy là không khí mỏng manh, nhưng mấy chục miếng đầu đạn hạt nhân đồng thời bạo tạc mang tới sóng xung kích vẫn là tương đối đáng sợ. Mỗi một cái siêu năng giả trên người đều có siêu năng ba động. Hiển nhiên, những thứ này siêu năng giả đang lấy chính mình siêu năng ngăn trở vụ nổ hạt nhân mang tới sóng xung kích, cùng với phóng xạ ảnh hưởng. Đây là Khương bà bà đệ một lần chứng kiến vụ nổ hạt nhân uy lực. Uy lực như vậy, ở thuần túy lực phá hoại bên trên cũng là lớn đến đáng sợ. Đáng tiếc, ở Khương bà bà xem ra, chỗ thiếu hụt cũng rất là rõ ràng. Tỷ như không bằng cường đại siêu năng giả linh hoạt. Hơn nữa dễ dàng địch ta đều là tổn thương. Mặt khác, thương tổn cao độ ỷ lại với sóng xung kích, phóng xạ các loại, đối phó thoáng lợi hại một chút siêu năng giả mà nói. Đều không có gì uy hiếp. Chỉ cần cách xa vụ nổ hạt nhân trung tâm, Khương bà bà cũng không làm sao sợ đầu đạn hạt nhân. Nhưng cái này một lần, Khương bà bà đánh là một cái xuất kỳ bất ý. Lại đồng thời vận dụng mấy chục miếng đại đương lượng đầu đạn hạt nhân thêm lên dị tộc nhân có thể khinh thị đầu đạn hạt nhân uy lực. Nàng vẫn là có nắm chặt nhất định. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, trong cao không, đám mây hình nấm vẫn còn ở lăn lộn. Quanh thanh âm ủng ủng đã truyền về bốn phương tám hướng. Thanh âm này muốn truyền tới trên mặt đất đi. Được sau 10 tiếng âm thanh, bởi không khí vô cùng mỏng manh. Thêm lên khoảng cách xa xôi, thanh âm này coi như truyền tới trên mặt đất, cũng sẽ không có bao nhiêu bất quá. Trên Internet, đã xuất hiện một ít thiên văn người yêu thích vỗ tới video. Trong cao không chiến đấu, ở trên Internet, cũng đã khiến cho không nhỏ quan tâm. Mọi người đều ở đây hỏi, trên bầu trời chuyện gì xảy ra? Không cần đoán, nhất định là dị tộc nhân từ trong thái không phát khởi tiến công. Không biết có phải hay không là lại là nhằm vào Lâm Phong. Ta cảm giác hơn phân nửa lại là nhằm vào Lâm Phong. Những dị tộc này người đây là không giết chết Lâm Phong không phải bỏ qua à. Trên Internet, rất nhiều người đã thảo luận đứng lên. Quan tâm đến chuyện này người, cũng càng ngày càng nhiều. Trong cao không, Khương bà bà vẫn ở trơ mắt nhìn cái kia duy trì liên tục lăn lộn đám mây hình nấm. Lúc này, thần nữ U Nhiên thần sắc khẽ động, nàng chợt giơ tay lên. Phía trước, đại lượng phù hiệu trên không trung xuất hiện. Những thứ kia phù hiệu mới, chỉ có, vừa mới xuất hiện, một đạo tia chớp hình cầu lấy tốc độ đáng sợ đụng vào những thứ kia phù hiệu bên trên. Phát ra đùng đùng thanh âm, nơi đó cũng trong nháy mắt biến thành lôi đình hải dương. Những thứ kia phù hiệu nhanh chóng phai nhạt xuống. Nhưng tia chớp hình cầu năng lượng cũng toàn bộ hao hết. Nhưng ngay lúc đó, biến cố tái sinh, nhiệt độ chung quanh, trong nháy mắt liền hạ xuống cực hàn. Khương bà bà ánh mắt co rụt lại, bởi vì, nàng nhìn thấy, những thứ kia nguyên bản đang ở lăn lộn đám mây hình nấm. Trong nháy mắt đã bị đóng băng lại, biến thành băng Itagumo sau đó, liền nghe được ba, một tiếng, tất cả băng đồng thời nghiền nát. Hóa thành vô số băng tiễn, điên cuồng nhằm phía Khương bà bà các nàng, ngăn trở, Khương bà bà mạnh xuất thủ, phía sau của nàng, những thứ khác siêu năng giả cũng dồn dập xuất thủ, thần nữ U Nhiên tay lần nữa vừa nhấc, lại phát ra đại lượng hách lệnh, ở một trận hoa cả mắt siêu năng công kích sau đó, tất cả những băng tiễn đó, rốt cuộc bị toàn bộ cản lại, đỡ băng tiễn phía sau. Khương bà bà có thể không có chút nào vui vẻ, bởi vì, trong cao không, ba cái kia tinh chủ cùng với nó dị tộc nhân xuất hiện. Ánh mắt của nàng đảo qua, liền chứng kiến, những dị tộc này người số lượng, vẻn vẹn thiếu hơn 10 mà thôi. Ba cái tinh chủ không bị thương chút nào, cái kia 6 cái thập giai dị tộc nhân, cũng đều còn sống, chết, chỉ là 10 mấy thực lực ở 9 giai trở xuống dị tộc nhân. Uy lực không tệ, đáng tiếc, muốn giết chết chúng ta, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Một cái tinh chủ thanh âm lạnh lùng, vang vọng mảnh này trên cao. Khương bà bà sắc mặt biến đến cực kỳ xấu xí. Mặc dù đối với kết quả như vậy, sớm đã có dự liệu, nhưng chân chính phát hiện, vận dụng mấy chục miếng đầu đạn hạt nhân phía sau, liền cửu giai thực lực dị tộc nhân đều không thể giết chết. Vẫn là ngoài dự liệu của nàng. Kỳ thực, nơi đây nếu như không có ba cái tinh chủ, những thứ kia cửu giai thực lực dị tộc nhân cũng không thấy chạy thoát, coi như trốn thoát cũng phải trọng thương. Bởi vì, này một lần Khương bà bà vốn chính là đánh một cái xuất kỳ bất ý, lại không nghĩ rằng xuất kỳ bất ý phía dưới vẫn chỉ có điểm ấy chiến quả, không phải nói mấy chục miếng đại đương lượng đầu đạn hạt nhân uy lực không lớn, mà là tinh chủ phản ứng quá nhanh. Một nhận thấy được dị thường trực tiếp lấy siêu năng phong tỏa phía dưới không gian. đem đầu đạn hạt nhân trước giờ làm nổ. Cái kia tinh chủ chỉ cần phản ứng chậm một chút, lấy tên lửa xuyên lục địa tốc độ cực cao, liền trực tiếp lên đây. Đáng tiếc, dù cho tinh chủ lực lượng rơi đến cộng nhất giai, ở phản ứng cùng siêu năng kích phát bên trên, vẫn có thể nói là tinh chủ trình độ. Lấy tốc độ của bọn họ, tránh nữa vụ nổ hạt nhân trung tâm, không muốn quá đơn giản. Dù sao, đầu đạn hạt nhân uy lực lại lớn, nhân gia cũng không khả năng phối hợp ngươi chạy đến vụ nổ hạt nhân trung tâm đi thôi. Uy lực lớn là một mã sự tình, có đánh hay không trúng tuyển là khác một mã sự tình. Bà, làm sao bây giờ? Mắt thấy ba cái tinh chủ không bị thương chút nào. Khương bà bên cạnh, Lãnh Nguyệt hỏi, ngươi làm cho Lâm Phong rút lui khỏi Liêu Thành chưa? Khương bà nhanh chóng nói, Lâm Phong điện thoại không gọi được. Ta phát tin tức, hắn cũng không có bất kỳ hồi phục. Không biết đi nơi nào. Lãnh Nguyệt nói, Khương bà ánh mắt chớp động. Lui, chúng ta đi Mân Sơn căn cứ. Đem bọn họ dẫn đi qua. Vì Lâm Phong tranh thủ thời gian, nói xong. Đẹp bà nhìn về phía thần nữ U Nhiên. U Nhiên thần nữ, chuyến này đối phương chủ yếu là hướng về phía Lâm Phong tới. Nhưng là phải đối phó ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta đem bọn họ dẫn dắt rời đi. Khương bà lời nói còn chưa lên tiếng. Thần nữ U Nhiên thì có quyết định. Tốt, Khương bà nói. Trong cao không, ba cái tinh chủ đang mang theo dị tộc nhân đang nhanh chóng vọt tới. Đối với cái này ba cái tinh chủ mà nói, khoảng cách hơn 100 km, không đáng kể chút nào. Mắt thấy ba cái tinh chủ vọt tới, Khương bà mang theo nhiều siêu năng giả, nhằm phía Mân Sơn căn cứ, nỗ lực đem những dị tộc này người dẫn đi Mân Sơn căn cứ. Cho Lâm Phong tranh thủ trốn chạy thời gian, thần nữ U Nhiên thì bay về phía khác một cái phương hướng. Hiển nhiên, hiện đối với cái này ba cái tinh chủ, cho dù là thần nữ U Nhiên, cũng không có tuyển trạch đối kháng. Chỉ bất quá, Khương bà rất nhanh thì phát hiện, ba cái kia tinh chủ căn bản không bị lừa. Ngoại trừ một cái tinh chủ truy hướng thần nữ U Nhiên bên ngoài. Những thứ khác hai cái tinh chủ, thẳng tắp hướng về phía Liêu Thành mà đi. Nàng không biết, cái này ba cái tinh chủ đối giết chết Khương bà các nàng. Căn bản không có hứng thú. Coi như bọn họ có thể dễ dàng giết chết Khương bà các nàng. Cái này ba cái tinh chủ cũng chưa chắc biết giết chết. Đối với cái này tám cái siêu năng văn minh mà nói, chỉ cần tình huống là khả năng khống chế, vậy chỉ dùng địa cầu tới chăn heo. Heo tự nhiên là nuôi cho mập sát tài tốt nhất. Liền thần nữ U Nhiên đều xếp hạng nhiệm vụ hàng thứ hai. Hiện tại, cái này ba cái tinh chủ nhiệm vụ hàng thứ nhất là giết chết Lâm Phong. Kiến Hôi luôn cảm thấy âm mưu của bọn họ có thể tả hữu voi phán đoán. Địa cầu lại lớn như vậy. Trước hết giết Lâm Phong lại giết U Nhiên. Cái tinh chủ nở nụ cười lạnh. Bọn họ chỉ dùng một cái tinh chủ theo thần nữ U Nhiên. Miễn bị thần nữ U Nhiên lần nữa giấu đi. Mặt khác hai cái, tắc khứ đối phó Lâm Phong. Mà bây giờ, tại ngoài sáng bên trên, ở tất cả mọi người quan niệm bên trong, Lâm Phong thực lực là còn kém rất rất xa thần nữ U Nhiên. Nhưng này ba cái tinh chủ lại có như vậy phân phối, cũng đã đủ nhìn ra bọn họ đối với Lâm Phong coi trọng cỡ nào. Ngoại trừ hai cái tinh chủ bên ngoài, những thứ khác sở hữu dị tộc nhân cũng dồn dập đi theo cái kia hai cái tinh chủ phía sau, trực tiếp từ trong cao không lao xuống. Phương hướng của bọn hắn chính là Liêu Thành. Bọn họ không mắc lừa, triệu tập toàn bộ năm giai trở lên siêu năng giả trợ giúp Liêu Thành. Mắt thấy cái này ba cái tinh chủ không mắc lừa, Khương bà cũng gấp, nhanh chóng làm ra an bài, cũng mang theo mấy chục cái siêu năng giả lần thứ hai cải biến phương hướng, xông về Liêu Thành. Cùng lúc đó, Liêu Thành bên trong, còi báo động chói tai, cũng lần thứ hai vang lên. Tất cả Liêu Thành người, cũng lần thứ hai thu đến tin tức. Cái tin tức này, làm cho Liêu Thành người rời gần, trước tiên ra khỏi thành. Trong thành, đi tìm dưới đất công sự che chắn. Ta cái lau, lại là Liêu Thành. Quả nhiên, dị tộc nhân lại là hướng về phía Lâm Phong tới. Liêu Thành, vì sao thụ thương luôn là ta? Kỳ thực Liêu Thành cũng không có quá bị thương. Kinh hách càng nhiều, đặc biệt là bên trên một lần, dị tộc nhân thanh thế làm được đại. Kết quả cuối cùng một cái người đều không thể giết chết. Đã bị Lâm Phong đánh bể, bên trên một lần là bên trên một lần. Cái này một lần không giống nhau. Trong Thái không đều sử dụng bom nguyên tử a? Đúng vậy a, trong Thái không đều sử dụng bom nguyên tử. Đều không có giải quyết những dị tộc này người. Cái này một lần đến dị tộc nhân được mạnh bao nhiêu a? Ngươi quá đề cao bom nguyên tử. Ta biểu ca là tam giai siêu năng giả. Hắn nói ở có chuẩn bị dưới tình huống. Một cái thất giai siêu năng giả cũng có thể tách ra bom nguyên tử công kích. Liêu Thành tình huống lần thứ hai bị truyền đến trên Internet. Nhất thời liên tại trên Internet. Dẫn phát rồi đại lượng thảo luận. Trên Internet, một ít Liêu Thành võng hồng các loại cũng dồn dập phát sóng trực tiếp lên. Streamer tâm ghê gớm thật. Vì Hồng thực sự là không muốn sống nữa. Cái này một lần dị tộc nhân tới mạnh như vậy. Cũng không sợ bị dị tộc nhân một nồi diệt. Ta đi, đây không phải là trục lăn sao? Làm sao cũng chạy Liêu Thành đi. Những thứ này streamer đúng là điên. Ta đoán bọn họ nói không chừng chính là ở chờ. Các loại, cái này cơ hội, sợ gì? Có Lâm Phong ở, Liêu Thành nhất định vạn vô nhất thất. Hãy chờ xem. Lâm Phong nhất định sẽ đánh bể những dị tộc này người một. Đại lượng Liêu Thành phát sóng trực tiếp gian chung. Người đều điên cuồng tuôn đi vào. Cũng dẫn phát rồi kịch liệt thảo luận. Phía trước hai lần Liêu Thành sự kiện phía sau. Bây giờ Liêu Thành đã biến thành một cái võng hồng thành thị. Rất nhiều vùng khác võng hồng một loại. Liền chạy tới Liêu Thành. Phách nổi lên video clip. Cũng có khá vô cùng quan sát số lượng. Phía trước hai lần Liêu Thành trong sự kiện, trùng hợp phát sóng trực tiếp võng hồng, mỗi một người đều đỏ. Sở dĩ, cái này một lần mắt thấy Liêu Thành lại đem tao ngộ dị tộc nhân đột kích. Ở Liêu Thành một ít võng hồng đã sớm không kịp đợi. Dồn dập phát sóng trực tiếp quay video thật là vì Hồng không muốn sống nữa. Đương nhiên, cũng có một ít người lo lắng, dồn dập núp vào. Ở Đông Phương trên Internet, bởi vì dị tộc nhân lần nữa đột kích, đưa tới vô số người chú ý thời điểm. Trong cao không, thần nữ U Nhiên cũng phát hiện dị tộc nhân cử động. Mắt thấy ba cái kia tinh chủ cũng không có bị lừa. Thần nữ U Nhiên trực tiếp cải biến phương hướng, cũng xông về Liêu Thành. À hát, vừa lúc toàn bộ giải quyết rồi. Đuổi theo thần nữ U Nhiên tinh chủ chứng kiến thần nữ U Nhiên cử động. Thần sắc cũng không có biến hóa quá lớn. Hắn cũng cải biến phương hướng. Tiếp tục cùng ở thần nữ U Nhiên phía sau. Ngoạc kép, mau nhìn, bọn hắn tới. Liêu Thành Trung, đã có thiên văn người yêu thích thấy được từ trên trời cao nhanh chóng lao xuống quang. Mấy ngày này văn người yêu thích cũng mở ra phát sóng trực tiếp. Lúc này, cái kia hai cái tinh chủ cách mặt đất khoảng cách còn rất xa. Lúc này, phía dưới. Trên trăm miếng tên lửa xuyên lục địa lần nữa lấy tốc độ đáng sợ xông về cái kia hai cái tinh chủ. Cùng sau lưng dị tộc nhân còn tới. Một cái tinh chủ hừ nhẹ một tiếng. Một tay khẽ động, chung quanh trong không gian. Trong nháy mắt liền ra hiện vô số lôi đình. Ở nơi này không gì sánh được dày đặc lôi đình phía dưới. Những châu tế đó đạn đạo trực tiếp đã bị bắn trúng. Mang theo đầu đạn hạt nhân. Lần thứ hai bị trước giờ làm nổ, mà ở lôi đình xuất hiện thời điểm, cái kia tinh chủ cũng đã mang theo những thứ khác dị tộc nhân dồn dập tránh được. Đệ một lần bọn họ hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Đã bị Khương bà run lên nhưng tập kích, mới, chỉ có, chết rồi mười mấy dị tộc nhân. Cái này một lần, bọn họ đã có đề phòng, căn bản sẽ không làm cho đầu đạn hạt nhân công kích được bọn họ. Bầu trời ở giữa, đại lượng đám mây hình nấm lần thứ hai xuất hiện. Những thứ này đám mây hình nấm khoảng cách Liêu Thành bầu trời chỉ có 700-800 km khoảng cách. Đáng sợ đám mây hình nấm lan lộn. Liêu Thành bên trong người chỉ cần ngẩng đầu là có thể chứng kiến trên bầu trời cái kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Từng cái theo bản năng đều há to miệng. Mẹ cái mèo, lại dùng bom nguyên tử. Liêu Thành người nhanh giữ lời tử, một ít võng hồng phát sóng trực tiếp gian chung. Rất nhiều người dồn dập hô lên. Ngay sau đó, ở đầu đạn hạt nhân nổ tung sóng xung kích uy lực phía dưới. Bị xếp hàng không còn không khí. Trong nháy mắt nhấc lên đáng sợ gió. Những thứ này gió nhằm phía bốn phương tám hướng. Xung quanh tất cả mây đều trong nháy mắt tiêu thất. Cơn lốc nhanh chóng vọt tới Liêu Thành. Làm cho cả Liêu Thành nổi lên gió to. Còn tốt, vụ nổ hạt nhân khoảng cách đủ xa. Bằng không, Liêu Thành cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Liêu Thành bầu trời, một ít thủ dạ nhân bên trong siêu năng giả đã bay đi lên. Dồn dập xuất thủ, đem loại ảnh hưởng này xuống đến thấp nhất. Hai làn sóng bom nguyên tử. Những dị tộc này người còn chưa có chết sao? Xem ra Huyền, đại lượng có quan hệ Liêu Thành phát sóng trực tiếp gian chung. Chào người tiến vào càng ngày càng nhiều. Một số người vừa nhìn vừa khẩn trương thảo luận. Địa cầu người thực sự là tìm đường chết. Chế tạo ra như vậy phá hoại hoàn cảnh cùng thần bí năng vũ khí. Trong cao không, đám mây hình nấm phía trên. Một cái tinh chủ thanh âm vang lên. Ngay sau đó, cái này tinh chủ trong cơ thể siêu năng lần thứ hai bắt đầu khởi động. Cái kia đám mây hình nấm lần nữa bị đóng băng. Sở dĩ đóng băng, có thể không phải là bởi vì sợ bị xúc phạm tới. Mà là đám mây hình nấm trung ẩn chứa đại lượng phóng xạ vật chất. Ở nơi này tinh chủ xem ra, đối với địa cầu hoàn cảnh phá hư quá lớn. Hắn cũng không phải là bảo vệ hoàn cảnh, mà là không muốn địa cầu thần bí năng bị phá hư. Đây là đầu đạn hạt nhân ở Khương bà bà xem ra khác một cái khuyết điểm. Có thể cực đại thần hủy diệt bí mật có thể. Sở dĩ, cái này tinh chủ đem nấm vân băng đông lạnh. Sau đó lấy siêu năng tiêu mất bên trong phóng xạ vật chất. Ta đi. Một ít thiên văn người yêu thích phát sóng trực tiếp gian chung. Mắt thấy đầu đạn hạt nhân sản xuất đám mây hình nấm đều bị đóng băng. Sau đó lại trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh nhỏ. Rất nhiều người đều không khỏi kinh hô lên. Cái này một lần đến dị tộc nhân xem bộ dáng là có điểm mạnh mẽ a. Cái này Lâm Phong khó khăn. Xác thực mạnh một thớt. Đầu đạn hạt nhân đều oanh bất tử. Vẫn có thể đem đám mây hình nấm trong nháy mắt lau sạch. Thiên, đây là thực lực gì? Một ít bạn trên mạng dồn dập lo lắng. Khoảng cách Liêu Thành quá gần. Để cho bọn họ đừng lại sử dụng bom nguyên tử. Lãnh Nguyệt, Lâm Phong còn không có trở về tin tức sao? Bầu trời ở giữa, mắt thấy lại một đợt càng đại quy mô đầu đạn hạt nhân công kích vẫn không có thể thế nhưng cái kia. Hai cái tinh chủ, Khương bà bà cũng gấp. Còn không có, gì, trở về, Lãnh Nguyệt đột nhiên cao hứng lên. Bởi vì Lâm Phong nhắn lại, ở phát hiện dị tộc nhân ẩn giấu tinh môn. Sau đó phát hiện tinh chủ hàng lâm phía sau. Lãnh Nguyệt vẫn tại cho Lâm Phong phát tin tức, gọi điện thoại, nhưng là, Lâm Phong căn bản không tại vùng phủ sóng. Cho tới bây giờ, thật tốt quá, làm cho Lâm Phong lập tức trốn. Không cần lo cho Liêu Thành. Toàn bộ Liêu Thành cộng lại, cũng không có Lâm Phong trọng yếu. Khương bà bà nói, nàng cũng không phải lãnh huyết người. Thế nhưng, đã trải qua bên trên một thời đại phía sau, Khương bà bà cũng biến thành phá lệ lý trí. Hiện tại, ở Khương bà bà xem ra, Lâm Phong mới là cái thời đại này hy vọng. Không muốn nói Liêu Thành mấy triệu người, chính là mấy chục triệu người, cũng không có Lâm Phong trọng yếu. Sở dĩ, Khương bà bà tình nguyện hy sinh Liêu Thành mấy triệu người, cũng muốn làm cho Lâm Phong đào tẩu. Khương bà bà lời của mới chỉ có mới vừa rơi xuống, trong cao không, cái kia hai cái tinh chủ cũng đã vọt tới Liêu Thành bầu trời. Một cái tinh chủ trên người thần bí năng ba động dâng lên, một giây kế tiếp, toàn bộ Liêu Thành bầu trời trong nháy mắt biến thành lôi đình hải dương. Những thứ này lôi đình cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp mạnh đập về phía Liêu Thành. Hiển nhiên, thân là tinh chủ, cái này tinh chủ muốn quả đoán nhiều lắm. Không tiếc giết chết mấy triệu Liêu Thành người, cũng muốn bức Lâm Phong đi ra. Không tốt, Khương bà bà sắc mặt đại biến. Lúc này, bầu trời ở giữa, đại lượng phù hiệu xuất hiện. Thần nữ U Nhiên rốt cuộc chạy tới. Kim sắc xá lệnh mạnh nghênh hướng thiên thượng lôi đình. đem vô số lôi đình cản lại. Nhưng ngay lúc đó, khác một cái tinh chủ cũng xuất thủ. Cái này tinh chủ tay khẽ vẫy, bầu trời ở giữa, vô số cự đại hỏa cầu liền điên cuồng xuất hiện, mạnh đập về phía Liêu Thành. Lâm Phong, đi ra chịu chết đi, chớ núp ở nữ nhân phía sau. Cái kia tinh chủ thanh âm lạnh lùng, vang vọng toàn bộ Liêu Thành. Những hỏa cầu đó đã đập xuống, thần nữ U Nhiên xá lệnh, cũng liền chặn những thứ kia lôi đình, lại cũng vô lực ngăn trở những thứ này hỏa cầu. Ngăn trở, Khương bà bà mang theo những người siêu năng vọt tới. Chỉ bất quá, một cái tinh chủ phát ra siêu năng công kích cực kỳ đáng sợ. Các nàng dụng hết toàn lực, cũng chỉ có thể đỡ số ít hỏa cầu. Mắt thấy những thứ này hỏa cầu liền muốn hạ xuống. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh mạnh bay lên bầu trời. Ngay sau đó, đạo nhân ảnh này hai tay khẽ động. Nhất thời, tất cả mọi người đều có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Liền chứng kiến, những thứ kia nguyên bản nhằm phía mặt đất hỏa cầu, đột nhiên liền cải biến phương hướng. Cư nhiên từng cái lấy tốc độ cực nhanh, xông về bầu trời ở giữa. Là Lâm Phong, Liêu Thành bên trong, một cái thiên văn người yêu thích dùng ống nhòm thấy được xông lên thiên không Lâm Phong. Kêu lớn lên, PS. Cảm tạ huynh đệ ta vĩnh viễn thích nhị thứ nguyên lão bà, 10.000 VIP điểm khen thưởng. Cảm ơn huynh đệ vạn thưởng. Phi thường cảm tạ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.